Có cái này đó, con muốn hỏi thầy là thầy vừa giảng qua đó là thương cũng là khổ, nhưng mà thầy dạy cái pháp thương thì khi tụi con thương như vậy, thương thế nào để mà không khổ? Tại vì mình thương mình biết tha thứ không khổ, thương mà khổ là thì mình thương những cái người mà mình thấy nó thích mình thương, mà người mà không thích thì mình không thương, cái đó có thương, còn cái này thương hết. Người làm cho mình chướng ngại cũng thương, mà người không làm chướng ngại mình cũng thương, lấy một cái tình thương mình đối xử nó, đó là cái tâm đạn đi cho mình. Nó thành ra cái lòng yêu thương của mình là cái tầm lòng yêu thương rộng lớn. Trong đó thì thầy có đưa ra nhiều cái câu chuyện, cái mẫu chuyện như một đứa cháu nhỏ nó đi học rồi nó thấy mấy con sâu thì trời mưa bò, thế nó ngồi nó cứ bắt mấy con sâu nó bỏ cái hang cái lỗ ra để không người khác dằn đạp chế tội nghiệp. Mà nó đi học trễ, cô giáo mới rầy nó và gọi điện thoại về báo cho mẹ nó. Thì khi bà mẹ nó sao mà con lại đi học trễ, rầy nó, thì nó nói con đi đường con thấy mấy con sâu tội quá, mà nếu mà con không bỏ nó thì họ đạp trẻ em đi dặn chế tội, cho nên con bắt con bỏ nó vào trong mấy cái hang cái lỗ họ không có chết. Thì đó là cái lòng thương yêu bằng hành động đó. Cho nên mình nói thương yêu chứ mình nói bằng danh từ thì nó có cái khổ, mà mình thương yêu bằng hành động thì không khổ, thì có diễn tả những hành động mà mình không phải là cái người đó mình thích, mình thương họ bằng cái tình cảm của mình, mà mình thương bằng cái hành động của mình, là mình giúp cái người đó nghèo khổ thì mình giúp cho họ một bát cơm hoặc là 5-10 đồng, rồi mình đi thẳng nhiên, mình không có nghĩ rằng người đó sẽ như thế này thế khác thêm nữa. Mình biết nhân quả rồi thì mình bỏ 1 đồng 2 đồng hoặc 1 bát cơm cho đó là thương, chứ không phải tôi thấy tội quá tội nghiệp mình nói vậy tức là mình bị khổ. Mà mình thấy là trước cảnh đó mình thấy cái người đó khổ thì mình giúp ngay liền bỏ cho họ 5 đồng 10 đồng với cái lòng tôn trọng của mình. Ví dụ như mình thay vì cái người ăn mài họ ngồi đó ăn xin thì mình đem 1 đồng bạc mình ném vào cái nón của họ, không, mình cầm 1 đồng bạc mình trịnh trọng gửi cho họ, rồi thì đó cái hành động mà trịnh trọng với tôn trọng họ đó, đó là lòng thương của mình. Cho nên cái thương yêu bằng cái hành động đó. Cho nên là cái thiếu sinh của thầy thì như Châu mỗi ngày hoặc là hôm nào rảnh đọc một câu chuyện để cho ba đứa cháu nhỏ. Cháu Brian là con chuyện thì mấy em nhỏ nó bắt chước theo mà nó rất là thích những chuyện đó, cho nên cổ hay lấy những cái cuốn những cái mẫu chuyện trong đó cho nó cháu. Ông thầy thì sẽ tìm những cái mỗi chuyện rất xúc động và rất thương yêu để gợi lên cái lòng thương yêu, chứ không trẻ con nó không biết, còn nó thấy một tiếng nó chạm nó chà lắm. Mà khi mà nó học được rồi nó biết là nó không biết đâu, nó tránh, mà chính những cái hành động mà không dần đạp lên con tiếng hoặc con vật nhỏ chút là mình đã dạy nó bằng cái hành động thương yêu rồi. Chứ không phải nó thương yêu như nó thương mẹ nó hôn nó hung mạnh hôn mẹ nó đâu phải, mà cái hành động của nó không làm chế con vật, tức là tình thương đó. Cho nên sách của thầy chứ nó là ít lắm. Mà nó nhắc cho người lớn nữa, còn trẻ con mà làm được mà người lớn mà làm được thì dở. Chứ mấy con ở xa quá, ở xa có thể được tâm dần. Con cũng mang cái cổ đất nữa. Tất cả các vậy ở Châu mà có duyên học được sách của thầy thì nhờ con lần này về mặc áo tràng đàng hoàng chẳng lẽ thầy kính mời thầy đi Úc Châu và đi Ấn Độ, và các vị đó sẽ đi theo hạnh linh linh hạnh hạnh đức dạng hiệp trường lương từ nguyện và tụi con đó. Con cũng kính thầy đi Úc một chuyến. Trong cái thời gian này nó cũng, con thấy là trong cái thời gian này cũng có những cái vấn đề bất an mà thầy cũng mong muốn biết nhiều người, thì con nghĩ con cũng xin thầy đi từng 1-2 tuần để cho những người ở phía ngoài ở nước ngoài nó có duyên để được gặp thầy một lần, và con cũng kính nguyện kính thầy xét cho chúng con. con ngồi xuống đây ngồi. Thật sự thật như thế này nè mấy con, bởi vì thầy lúc này á, thầy đang cái tuổi của mình thì cũng biết mình nó cũng lớn rồi, 81 tuổi rồi, thế đâu có nhỏ, nó lớn hơn Phật tuổi rồi mà. À, cho nên vì vậy mà cái nhiệm vụ trọng trách của thầy đang soạn một cái bộ sách năm cái giới luật của Phật, con thấy không? Năm giới sắc sanh nè, giới tham lam trộm cắp nè, giới thành thật nè, giới tà danh nè, giới đức kinh thủy nè, rồi giới uống rượu nè. Nhưng mà chưa đủ đâu con, thầy sẽ đưa những cái mẫu chuyện vào sách đạo đức thì nó phải có những cái mẫu chuyện. Thí dụ như những cái mẫu chuyện như có hai anh em của cái người đó, nông dân, sau khi cha mẹ chết thì để lại gia tài, thì chia nhau, người anh thì có vợ, người em thì chưa có vợ. Thì trong lúc đó người anh nó nghĩ em mình chưa có vợ, nó sắp có vợ, nó phải tốn hao tiền nhiều. Thôi cái mùa lúa này đó mình cắt, mình tối đó mình đem qua ruộng nó mình để, chỉ giúp cho nó có tiền để nuôi cái vợ. Còn người em đó thì lại nghĩ, là nghĩ anh mình có gia đình rồi thì đây mình sẽ có con, thì mình nên đem lúa của mình qua giúp anh mình để anh mình có nuôi con. Thì trong khi đó hai anh em người nào cũng tính ở trong đầu vậy, thì nửa đêm đó, thì người nào cũng đi ra ruộng, thế ông em thì ôm lúa của mình giáp qua để cho ông anh, ông anh thì giáp qua cho ông em. Thì các con thấy trong cái đó là cái đức ly tham rồi, mà nó nói đến cái tình thân thiết. Nhưng người ta, con người ở đời mà đọc ở trong những cái câu chuyện của tòa án á, thì mấy con thấy anh em họ giết nhau bằng ruộng đất, bằng tiền bạc nữa không? Cho nên thì đem những cái mẫu chuyện thực so sánh để thấy được con người thương nhau và con người không thương nhau. Cho nên thầy sẽ làm cái đức mà ly tham đó, tức là không tham lam trộm cắp đó, nó có những cái mẫu chuyện thực tế của cuộc sống, thì gom góp lại những cái bài báo, những cái điều kiện xảy ra trên xã hội của chúng ta, để góp lại để viết thành những cái bộ sách mà năm cái giới này nó cần thiết cho loài người, chứ không phải riêng của mình đâu đâu, mà nó cần thiết vì nó là đạo đức nhân bản, đạo đức gốc của con người mà đạo Phật có. Mà bây giờ không ai chịu làm thì nó thành cái giới luật, giới của người cư sĩ mới không, mà thầy làm nó mới trở thành sách đạo đức. Mà trở thành sách đạo đức nó là cái gốc để cho các cái bộ giáo dục, những người chuyên môn giảng dạy đó, họ sẽ soạn thành sách giáo khoa dạy các em, họ mới có chỗ dựa họ viết ra. Còn bây giờ họ đâu có biết chỗ nào họ dựa, họ cũng nói đạo đức, nhưng mà đạo đức công dân giáo dục này kia đó, các con hiểu cái trách nhiệm của thầy đang lớn, cho nên giờ không có đi chơi được. Đi chơi đâu có được mấy con. Sau khi đi thì thầy đóng trên cái laptop, được con in ra thì con hết lại. À, thầy biết rồi, mấy con có trở như thầy. Tại vì quý vị đó là rất mong thầy đi Ấn Độ một chuyến vào tháng 2. Thì quý vị đó nói là từ trường của Đức Phật và từ trường của thầy đó, là cho các vị được hưởng một chút để các vị tu hành có cái tính tâm nhiều hơn. Thì cũng do con cũng có duyên lành là 2 năm trước vợ chồng con đi theo một cái tour đi đảnh lễ trước Phật, con chỉ lại ngày và con nói xin cho con xin sâu nhân quả gặp được chánh Phật pháp. Thì năm sau con lại được gặp thầy, nhiệm màu là đỡ còn chị từ nguyện về sau khi đi chuyến Ấn Độ với tụi con về thì chị bắt đầu chị đọc chị kể lại cái bộ Như Lai, chị hiểu được nghe rất là nhiều. Thì chị không có hiểu được rất là nhiều, thành ra chị cung thỉnh thầy đi để chị đi theo một lần nữa. Thành thật sự ra thì thầy cũng sẽ có thời gian mà thầy đi cho mấy con, nhưng mà có cái điều kiện đó, điều kiện là hiện bây giờ đang cái chính của thầy là đang chọn cái đường sách, đang bỏ những cái bây giờ các con biết đâu, có phải mà muốn tìm một cái mẫu chuyện, muốn tìm một cái tự nhiên nó có đâu, mình phải đọc nhiều nó mới có, nó tích lại những cái bài, những cái mẫu chuyện nó nói lên được cái đạo đức của nó, cái đúng với năm cái giới luật của Phật nó được. Nó làm những cái mà cái thời gian làm việc nó rất là khích xa, nó không có thời gian rảnh rỗi được. Cho nên tại sao lúc này thì ít có tiếp sách là vậy, dồn hết cái thời gian, cái tiếp sách nó còn mất thời gian nhiều lắm. mà giờ ai cũng muốn gặp thầy hết à.